Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 47, chương 7, nông dân công 8. Thật đáng thương, giả nam toát ra cực kỳ bi ai biểu lộ, ta khổ sở không được. Hắn dùng tay xoa, cái mũi, Lục Tiểu Đường nói không chính xác hắn là bởi vì cảm mạo. Còn là muốn khóc. Lý Thục Chân không có xảy ra việc gì trước đó. Tại chung quanh nàng có chưa từng xảy ra cái gì tương đối khả nghi sự tình. Lục Tiểu Đường dẫn vào chủ đề. Giả nam lắc đầu, hết thảy đều rất bình thường. Bình thường ngươi không tin sẽ có dạng này bi kịch muốn phát sinh. Đây thật là, Lục Tiểu Đường tranh thủ thời gian đánh gãy hắn. Ngươi một lần cuối cùng là từ lúc nào trông thấy nàng? Ngày đó nàng xong tiết học về sau, hắn nói, ta nhìn thấy nàng hướng trường học ngoài cửa lớn đi. Nàng tựa hồ cảm giác không quá dễ chịu, ta nhớ nàng khả năng bị lạnh, nàng thật đúng là một cái tốt đồng sự. Ngươi không biết, cùng với nàng công việc, ta cảm thấy may mắn dường nào. Nàng rời đi trường học về sau, ngươi đi làm cái gì? Lục Tiểu Đường hỏi, khả năng đi thư viện đi. Trương Hạo trả lời, khả năng, giả nam đối Lục Tiểu Đường hoài nghi khẩu khí biểu hiện ra bất mãn, ta đích xác đi thư viện. Nàng để cho ta giúp nàng mượn vài cuốn sách, kia ngươi lúc đó có thể lưu ý nàng phụ cận có cử chỉ. Người kỳ quái, có lẽ là một người xa lạ. Giả nam lần nữa lắc đầu, trên thực tế, chúng ta ra lầu dạy học đi không bao xa liền tách ra. Nàng dạy học sinh ở giữa có hay không khuôn? Mặt mới? Không có. Những học sinh kia từ đi học kỳ liền bắt đầu tu chương trình học của nàng. Học tập cái từ khóa này học sinh kỳ thật cũng không nhiều. Muốn là ai có kỳ quái cử động rất dễ dàng bị phát hiện. Lục Tiểu Đường cảm nhận được nhụt chí. Sáng sớm hôm nay nàng đi lâm thời giam giữ ở giữa nhìn thấy hôm qua bị võ bưu bắt người bị tình. Nghi hầu phú quý, trên mặt hắn tổn thương không quá rõ ràng, nhưng là từ kia vẻ mặt sợ hãi cùng không được trong rên gì. Nàng liền không có ý định thẩm vấn, mang theo cuối cùng một tia hy vọng đến nơi đây, xem ra cũng muốn tay không mà về. Nàng nhìn một chút Mộ Dung Vũ Xuyên, gia hỏa này ngược lại là không tim không phổi bắt đầu chơi trò chơi. Lúc này, một người vội vàng đẩy cửa đi vào. Lục Tiểu Đường gặp qua người này một mặt. Học viện giáo vụ trưởng Đồng Hạo Mẫn. Nàng nhìn qua sắc mặt thật không tốt. Nàng cũng nhìn thấy Lục Tiểu Đường, liền hỏi, Lục cảnh sát, chúng ta lại gặp mặt. Người hôm nay đến là vì cái kia mất tích học sinh sao? Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao Trần Mộng Giao 18 tuổi, người Bắc Kinh, phát thanh chủ trì hệ năm nhất học sinh. Căn cứ nàng cùng ký túc xá bạn cùng phòng nói, nàng đã mất tích 2 ngày. Lục Tiểu Đường cùng Mộ Dung Vũ Xuyên đi vào nữ sinh lầu ký túc xá. Cùng loạn như là kinh lịch nội chiến đồng dạng nam sinh ký túc xá so sánh. Nơi này chính là thiên thượng nhân gian. Mới vừa rồi còn buồn bã ỉu xìu Mộ Dung Vũ Xuyên bỗng nhiên liền tinh thần. Hết nhìn đông tới nhìn tây, kém chút đụng vào cửa thủy tinh bên trên. Trong hành lang trải qua nữ sinh nhìn gặp bọn họ, đều lộ ra kinh ngạc biểu lộ. Trần Mộng Giao ký túc xá tại lầu 2 số 4. Gian phòng sạch sẽ tươi mát, tràn ngập một cỗ nhàn nhạt mùi thơm. Trên vách tường dán đầy Super Junior cùng Phi Luân Hải áp phích. Nàng chỗ ở trên giường ngồi mập mạp mau mau gấu gối ôm. Lục Tiểu Đường ánh mắt rơi vào đầu giường trên bàn mất tích nữ hài nhi trên tấm ảnh. Nữ hài nhi đứng tại một đôi vợ chồng trung niên ở giữa. Ngũ quan mỹ lệ, duyên dáng yêu kiều, hé mở bờ môi lộ ra 2 cái răng khểnh. Bối cảnh là úy biển lớn màu xanh lam. Nữ hài tại trong tấm ảnh mỉm cười nhìn qua bên ngoài. Kia là năm nay nghỉ đông. Nàng cùng phụ mẫu đi Tam Á du lịch chiếu, nói chuyện chính là mất tích nữ hài bạn cùng phòng, gọi Vương Toa Toa, nàng bất an rảo vặn lấy 2 tay. nhìn thấy Lục Tiểu Đường cùng Mộ Dung Vũ Xuyên, dung mạo của nàng rất xinh đẹp. Lục Tiểu Đường nói, nàng rõ ràng là nghĩ trấn an tâm hoảng ý loạn nữ hài nhi. Nàng nhìn thoáng qua Mộ Dung Vũ Xuyên, hắn cũng đang ngó chừng tấm hình kia. Nàng không biết hắn phải chăng cũng cùng mình có đồng cảm. Trong tấm ảnh nữ hài cơ hồ không hóa trang, ngũ quan sạch sẽ, dáng người cân xứng, là loại kia khỏe mạnh trang điểm mỹ nhân. Điểm này cùng Lý Thục Chân có chút tương tự. Lục Tiểu Đường đem lực chú ý chuyển tới Vương Toa Toa trên thân. Ngươi là lúc nào ý thức được nàng mất tích? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.